Đô thị Âm Dương Thiên Sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Trang Tâm Đồng tới cửa. Bác gái cũng bị Hách Kế Hữu hù dọa, ngẫm lại, nhíu mày hỏi, Bách Niên Lão Điếm, ngươi đây là mới mở cửa hàng đi, ta hôm qua đi ngang qua ở đây, đều không nhìn thấy a. Hách Kế Hữu vung tay lên. Đương nhiên là Bách Niên Lão Điếm, vẫn luôn ở kinh thành mở tiệm, nơi này là vừa mới khai trương chi nhánh. Được bác gái, nói một chút người bệnh trĩ đi. Bác gái do dự một chút, cuối cùng gật đầu, đem chính mình bệnh trĩ sử nói đơn giản một chút. Hách Kế Hữu nghe xong về sau, không chút hoang mang mà nói ra, người tình huống này liền tương đối nghiêm trọng, nhưng mà người yên tâm. Chúng ta có thể cho ngươi chữa khỏi, chỉ cần ngươi phối hợp là được. Như vậy đi, ngươi đi trước đằng sau phòng vệ sinh, tắm một cái sạch sẽ. Ta nhìn một chút, bác gái làm khó, cau mày nói, cái này, ngươi còn phải xem. Mặc dù bác gái đã hơn 50 tuổi, nhưng mà bị một cái trẻ danh to xác nhìn bệnh trĩ, vẫn cảm thấy không có ý tứ. Chỗ kia thế nhưng là binh gia trọng trấn, ngọc môn quan yếu đạo, há có thể tùy tiện để cho người ta nhìn. Hách Kế Hữu nghiêm kinh mà nói ra, xem bệnh, đương nhiên muốn nhìn, không nhìn, ta như thế nào cho ngươi đúng bệnh hốt thuốc. Bác gái do dự một phen, cuối cùng lắc đầu, quay người đi ra ngoài, tính toán, sau này hãy nói đi. Hô! Nhìn xem bác gái quay người đi, Gia Cát Lôi cùng Hách Kế Hữu đều buông lỏng một hơi. Đến khi bác gái đi xa, Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, nói ra, Lôi ca, ngươi nhìn ta ba tấc không nát miệng lưỡi. Tạm được, Gia Cát Lôi gật gật đầu, mắng, ta rốt cuộc biết ngươi cái này hèn mọn quỷ. Tại sao muốn làm việc vụ phạm vi bên trong tăng thêm bệnh trĩ trị liệu cái này một hạng? Cái tên vương bát đản ngươi là hy vọng Sơn Thành Đại học các mỹ nữ tới tìm ngươi nhìn bệnh trĩ. Ngươi tốt thừa cơ mở rộng tầm mắt, đúng hay không? Hách Kế Hữu lập tức kêu oan, kêu lên, oan uổng a Lôi ca. Ta thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, tại sao có thể có những cái kia tâm tư xấu xa? Gia Cát Lôi trừng mắt, nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên, còn thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, ngươi là bác sĩ sao? Hách Kế Hữu hì hì nở nụ cười, đây không phải đang tại Mao Sơn Y Đạo Quán thực tập nha. Tại Lôi ca dạy dỗ dưới, đợi một thời gian, ta Hách Kế Hữu nhất định là hạnh lâm cao thủ, một đời thần y. Gia Cát Lôi lắc đầu, thở dài một tiếng. Chính mình làm sao lại gặp gỡ vô sỉ như vậy chi đồ. Vương Dĩnh cùng Tống Văn Văn bọn người ngồi chỉ chốc lát, đều đứng dậy cáo từ. Hách Kế Hữu ban một bằng hữu cũng đi. Phương Hiểu Tình nhưng lưu lại đến dưới lầu trong phòng khách pha trà, bày ra chính mình trà đạo tay nghề. Hơn 9 điểm, Hách Kế Hữu đứng ở trước cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đột nhiên chỉ vào đường cái phía tây kêu to, Lôi ca ngươi nhìn, nhà đầu kia tới, Trang Tâm Đồng. Gia Cát Lôi vội vàng theo ghế xoay đứng lên, đi tới cửa đến đây nhìn, đứng ở trước cửa hướng tây nhìn, liền thấy mấy chục mét bên ngoài, Trang Tâm Đồng người mặc quần dài trắng, chính chậm rãi mà tới. Gia Cát Lôi gật gật đầu, quay người đi trở về trong phòng. Tại phía sau bàn làm việc trên ghế xoay ngồi xuống, nói ra, để cho nàng đi vào chính là, ta ngược lại muốn xem, nàng có cái gì thông thiên triệt địa thủ đoạn. Biết Lôi ca, Hách Kế Hữu đáp ứng một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm Trang Tâm Đồng thân ảnh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Phương Hiểu Tình nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi, biểu ca, đây là người nào? Giống như các ngươi, rất để ý. Gia Cát Lôi nở nụ cười, không có việc gì, một cái khách hàng, Hiểu Tình ngươi lên trước lâu đi, tránh một chút. Phương Hiểu Tình rất ngoan ngoãn, Đối với Gia Cát Lôi càng là nói theo kế nghe, cũng không nhiều hỏi, gật gật đầu, quay người lên thang lầu. Gia Cát Lôi ngồi tại trên ghế xoay, dựng lên chân bắt chéo, chờ lấy Trang Tâm Đồng đến. Không bao lâu, trước cửa bóng người lóe lên, Trang Tâm Đồng đến. Trang Tâm Đồng cùng cái kia có bệnh trĩ bác gái đồng dạng, cũng đứng ở trước cửa, ngửa đầu nhìn nửa thiên môn đầu chiêu bài, kéo lên khóe miệng nở nụ cười, lúc này mới đi vào đạo quán. Gia Cát Lôi cũng không đứng dậy, gật đầu nở nụ cười, mở miệng nói, tới, tới. Trang Tâm Đồng cũng gật gật đầu, có chút ít chế nhạo nói ra, người cái này Mao Sơn Đạo Y Quán, kinh doanh phạm vi rất rộng khắp a, còn biết trị liệu bệnh trĩ. Hách Kế Hữu nhịn không được nói tiếp, ánh mắt bỉ ổi trên dưới quét mắt Trang Tâm Đồng, không có hảo ý nói ra, đúng vậy à mỹ nữ, chúng ta ở đây có thể trị bệnh trĩ, ngươi có phải hay không có bệnh trĩ a? Ta có thể giúp ngươi xem một chút, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ. Trang Tâm Đồng giận dữ, đột nhiên vừa quay đầu, đe dọa nhìn Hách Kế Hữu, một đôi lãnh mâu bên trong hiện ra âm u tĩnh mịch sát khí. Hách Kế Hữu bị dọa sợ đến khẽ run rẩy, vội vàng lách mình đứng sau lưng Gia Cát Lôi. Gia Cát Lôi cũng cảm thấy Hách Kế Hữu quá mức, đứng lên, hai tay liền ôm quyền, nói ra, cô nương bớt giận, hôm nay là hai chúng ta sự tình, có cái gì chỉ giáo, liền mời cứ ra tay đi. Trang Tâm Đồng lại trừng Hách Kế Hữu một cái, lúc này mới nhìn xem Gia Cát Lôi, lạnh lùng nói ra, ngươi nói quán, không phải tiếp nhận bắt quỷ sinh ý sao, ta là tới chiếu cố ngươi sinh ý, chiếu cố ta sinh ý. Gia Cát Lôi sững sờ, đây cũng là hát cái nào một màn a? Trang Tâm Đồng hừ một tiếng, hỏi, thế nào, chẳng lẽ khách tới cửa, ngươi không làm? Gia Cát Lôi cười ha ha một tiếng, gật đầu nói, có sinh ý, đương nhiên muốn làm, tạ ơn cô nương cổ động, ta còn tưởng rằng, ngươi hôm nay là tới phá quán đập phá quán. Trang Tâm Đồng lạnh lùng như băng, nói ra, không oán không cừu, ta tại sao lại muốn tới phá quán? Hơn nữa, ta cũng trước đến giờ chưa nói qua phá quán lời nói a. Gia Cát Lôi tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực không có, đêm qua, Trang Tâm Đồng chỉ nói hôm nay tới đạo quán, lãnh giáo một chút thủ đoạn mình, nhưng mà không nói phá quán. Trang Tâm Đồng lại hỏi, không biết người tiếp nhận bắt quỷ nghiệp vụ, là thế nào thu phí? Bắt một cái quỷ, thu bao nhiêu tiền? Gia Cát Lôi nở nụ cười, nói ra, cô nương là cái thứ nhất ta khách hàng, ta có thể miễn phí giúp ngươi một lần, coi như ta khai trương đại bán hạ giá, không biết cô nương muốn bắt cái quỷ gì, ở nơi nào? Trang Tâm Đồng lại mở chính mình bao đeo vai, tiện tay lấy ra một xấp tiền mặt, ném lên bàn, nói ra, ta không có muốn thiếu nợ ai tình, đây là 1 vạn khối. Xem như ta tiền đặt cọc, đêm nay 9 điểm, vẫn là tại Triệu Gia Từ Đường, ngươi đi giúp ta bắt quỷ, bắt được 1 cái 100 năm lão quỷ, lại thêm 1 vạn khối, chảo bao nhiêu, tính toán bao nhiêu. Gia Cát Lôi cầm lấy trên mặt bàn tiền nhìn xem, lại ném lên bàn, gật đầu nói, tốt, một lời đã định. Trang Tâm Đồng cũng gật đầu, lại nói, nếu như sợ, ngươi có thể không đi, nhưng mà, cái này Mao Sơn Y Đạo Quán, cũng đóng cửa sớm một chút đại cát tính toán. Gia Cát Lôi cười lạnh, cô nương không cần phép khích tướng, Triệu Gia Từ Đường, ta cũng không phải không có đi qua, liền xem như 18 tầng địa ngục, ta đáp ứng ngươi, liền nhất định sẽ đi. Tốt, ban đêm không gặp không về. Trang Tâm Đồng cũng không nhiều lời, quay người đi, không tiễn. Gia Cát Lôi cũng lạnh lùng nói ra. Đến khi Trang Tâm Đồng đi xa, Hách Kế Hữu lúc này mới dám nói chuyện, nói ra, Lôi ca, nhà đầu này so ngươi có tiền a, vừa ra tay chính là 1 vạn khối. Hắc hắc. Chúng ta mau sơn y đạo quán, cũng coi như là khai trương đại cát. Ngày đầu tiên liền kiếm lời 1 vạn khối lớn. Nếu như hết thảy thuận lợi, Lôi Ca ban đêm lại chảo trên dưới 100 cái lão quỷ. Cái kia chính là 100 vạn tới tay. Gia Cát Lôi ngồi trở lại trên ghế xoay, sờ lên cằm, suy nghĩ nói, chỉ sợ là ngươi muốn nàng tiền, nàng đòi mạng ngươi, đêm nay Triệu gia từ đường, nhất định là hung hiểm hết sức. Ta thực sự không rõ, Trang Tâm Đồng nha đầu này, đến tột cùng muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.